Ông xã là chiến thần. Chương 633, anh đang đùa với lửa à, góc truyện audio.com. Tôi hiện tại nhìn thấy anh. Chúng ta có nên trở về không? Chu Hoàng Anh cũng dừng lại. Nhưng dường như có chút không hài lòng trong lời nói lẫn suy nghĩ. Lâm Ngọc Linh lúng túng sờ lên mũi. Vòng tay ôm đôi bàn chân nhỏ rồi làm ký hiệu với Hà Thanh Nhàn. Vậy thì đi thôi. Tôi lên trước. Nói rồi cô ấy bỏ chạy. Như một cơn gió. Tôi cũng trở về phòng. Cảm ơn anh đã cứu anh ấy. Hà Thanh Nhàn đưa hai tờ A4 cho An Mạch. Đây là do Lâm Ngọc Linh vẽ. Cô ấy nói để cảm ơn sự giúp đỡ tự nguyện của anh. Vì vậy cô ấy đã tặng một món quà nhỏ. Khi nói xong, Hà Thanh Nhàn cũng rời đi. Trong phòng khách lớn, chỉ còn lại An Mạch. Nhìn bức tranh là món quà như trở nên có thần. Anh ấy đã nhận được rất nhiều món quà. Quý giá và xa hoa. Từ những chiếc máy bay. Đắt tiền cho đến một chiếc đồng hồ dường như không thể giấu được. Quá nhiều. Nhiều đến mức đôi khi anh ấy không thể nhớ nổi. Chiếc đồng hồ anh ấy đeo nhiều nhất. Ai đã tặng nó? Hay anh ấy mua nó khi nào? Chưa ai từng giao cho anh loại công việc đòi hỏi sự nỗ lực tỉ mỉ. Có thế là do họ có vẻ không thích nó. An Mạch lắc đầu, gấp hai bức tranh vào trong túi. Anh ấy thích món quà này rất nhiều. Trong phòng ngủ trên tầng 2, cuối cùng Lâm Ngọc Linh cũng kéo Chu Hoàng Anh lên giường. Chưa kịp ngồi xuống thì người đàn ông đã muốn rời đi lần nữa. Này, anh định làm gì? Ngủ trên sofa, anh coi đó là chuyện đương nhiên. Em chỉ muốn nói lời cảm ơn với anh ấy sau khi em chờ đợi nó. Anh thấy đó, anh ấy là một người đã rất sợ hãi và đã ở cùng các bác sĩ lâu như vậy. Chúng ta nên cảm ơn anh ấy. Lâm Ngọc Linh ngăn cản anh ấy mang theo chiếc gối. Người đàn ông nhàn nhạt liếc nhìn cô. Ừ thì nên, không phải cô ấy chỉ đang nói về anh ấy sao? Lâm Ngọc Linh chán nản bước về phía trước hai bước, một tay ôm eo anh vòng qua cổ anh, hai chân cô ôm chặt lấy chân anh. Em không quan tâm đến chuyện đó, anh mau tha thứ cho em, nếu không em sẽ khóc đấy. Anh không trách em, anh ấy đứng im không nhúc nhích được, còn không thèm nhìn cô. Hừ hừ, Lâm Ngọc Linh mím miệng, vừa định buông ra. Trong mắt anh chợt lóe lên một tia danh mãnh. Cô nghiêng người hôn lên má anh một cái. Cô chui vào trong quần áo của anh. Chạm vào cơ bụng anh. Chạm vào anh rất mềm mại và quyến rũ. Chu Hoàng Anh đôi mắt thâm thúy. Em làm sao vậy? Tự đốt lửa. Em tự thiêu mình. Cô ấy cũng trả lời một cách tự nhiên. Ây ai? Người đàn ông cười khẽ. Âm cuối kéo dài. Có chút nguy hiểm. Lâm Ngọc Linh không quan tâm đến điều đó. Cho dù hôm nay cô có bị ăn sạch không, cô cũng phải cầu xin anh tha thứ cho bản thân và thầm thề trong lòng rằng cô sẽ không bao giờ cảm ơn An Mạch theo cách này nữa. Đây không phải là cách lại lật ngược tình huống sao? Bà Hoàng Anh, bây giờ bà có hai lựa chọn. Một là rời khỏi cơ thể tôi và ngủ. Còn hai cái thì sao? Thứ hai là ở trên người anh đi ngủ. Có gì khác biệt? Lâm Ngọc Linh lắc đầu. Hai câu này rõ ràng giống nhau. Anh sẽ bỏ chạy ngay khi em buông ra. Anh không có. Không muốn lừa bà Hoàng Anh. Người trong sáng. Dễ thương và tốt bụng. Chu Hoàng Anh nghe cô tự khai. Không khỏi bật cười. Bộ não của em có chút ngốc nghếch vậy sao? Anh làm sao có thể luôn luôn chọc giận em nếu không phải em thực sự ngu ngốc? Cô ấy đủ ngu ngốc. Tuy nhiên, nó không phải là ngu ngốc ở đây. Đôi mắt của người đàn ông càng lúc càng sâu. Giống như một dải ngân hà rộng lớn và như một đại dương bao la. Anh từ từ cúi xuống và nâng cẳm cô lên. Môi anh ngày càng gần cô hơn. Đôi mắt của Lâm Ngọc Linh mở to. Trong tiềm thức như muốn nuốt trứng. Được rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có chuyện gì với con hươu nhỏ đang nhảy múa xung quanh này? Anh thở mỗi lúc một gần hơn. Cô thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi chanh sảng khoái từ anh. Cách chương.